chú là của em. Chương 1196, chương 1197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Lệ kinh ngạc nói. Tại sao hai người bọn họ lại đụng mặt? Vợ chưa cưới của Tân Thiên. Lâm Xuân Mạn là bạn của nhóc con. Trần Tố Nhi là một người phụ nữ đã kết hôn rồi mà còn chạy tới trước mặt người yêu cũ dương oai diễu võ. Rất khó coi. Vẻ mặt ông cụ Lệ như ăn phải một con ruồi. Đã đuổi bọn họ ra ngoài ở nhắm mắt làm ngơ rồi. Với cái dạng như Lệ Kiên thì có thể tìm được cái mặt hàng gì tối. Cứ để mặc bọn nó đi. Ông nội ngược lại nhìn rất rõ. Nếu không thì còn như thế nào nữa. Hai người bọn nó vừa mới cưới nhau chưa bao lâu. Đâu thể bắt bọn nó ly hôn được. Ông nội làm trưởng bối. Thứ nên nhắc nhở thì phải nhắc nhở. Đừng để làm loạn ra. Nếu không người mất mặt sẽ chỉ có nhà họ Lệ thôi. Nếu thằng nhóc cháu có bản lĩnh thì tự mình lên đi. Ông nội chắc chứ? Nếu như ông nội chắc chắn không bởi vì bọn họ cáo trạng. Nói cháu vô lễ với trưởng bối. Vậy thì cháu sẽ tự mình lên. Nói cô nhóc nhà anh là axit thá gì? Bọn họ mới không là cái thá gì ý. Ông cụ Lệ lại không xác định. Thở dài nói. Được rồi. Chuyện này ông sẽ nói lại với bà nội nhỏ của cháu. Bảo bà ta đi nhắc nhở bọn họ. Ông nội muốn làm thế nào cũng được. Tóm lại, nếu như lần sai cô nhóc nhà cháu mà còn phải chịu loại oan ức này, cháu sẽ không nể mặt ông nội nữ đâu. Biết rồi, mà gần đây thằng nhóc cháu đã làm cái chuyện gì vậy? Hai ông bà già của nhà họ Lan gọi điện thoại cho ông. Vừa mở miệng đã mắng ông già này. Khiến cho ông già ông không hiểu gì cả. Sau đó thì sao? Ông nội làm thế nào? Đương nhiên là ông già này mắng lại rồi. Mắng xong thì cúp điện thoại. Ông nội không cần phải để ý, người nhà họ Lan quá là cực đoan. Trước đó vẫn luôn cho là hai nhà sẽ thông gia. Về sau không thành công. Cho nên ghi hận nhà họ Lệ. Đây cũng quá là hẹp hỉ. Vâng, bọn họ còn muốn ra tay với nhóc con. Chuyện này cháu sẽ xử lý thật cẩn thận. Cái gì? Nhà họ Lan kia to gan như thế sao? Thật đúng là ai cũng dám động. Minh Viễn, cháu không cần phải khách khí với bọn họ. Giữa nhà chúng ta với nhà bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu giao tình. Cái bà già nhà họ Lan kia lúc còn trẻ không hợp nhau với bà nội cháu. Đến lúc già rồi còn giống như mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ. Cứ thoải mái làm, có gì ông già này gánh. Đáy lòng Lệ Minh Viễn không khỏi khẽ động. Ông nội vì muốn xả giận cho bà nội lúc trẻ hay là vì nhóc con nhà cháu? Tất nhiên là toàn bộ rồi. Chỉ cần đàn ông nhà họ Lệ chúng ta còn sống. Đừng mong ai có thể động được vào phụ nữ nhà họ Lệ chúng ta. Kẻ nào động thì chơi chết kẻ đó. Vâng, ông nội thật ngầu. Ông cụ Lệ được cháu trai mà mình coi trọng nhất khen thì có chút nâng nâng nói. Tất nhiên là ngầu rồi. Lúc còn trẻ ông nội cháu cũng là tổng giám đốc bá đạo đó có được không? Cho rằng chỉ có mỗi mình thằng nhóc cháu ư, vâng. Nếu như không phải đã đổi ba người vợ thì ông nội còn ưu tú hơn nữa. Hai bọn họ đều là những người có mệnh ngắn. Trách ông sao, cách chương.